Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270, Hồng Mông Tử Khí nơi phát ra. Tại Tiểu Thanh nên rời đi trước Tu La Thành thời điểm. Hứa tiên lựa chọn hơi dừng lại. Vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì cái kia liền manh, liền khả ái, còn 10 phần tiểu xảo hay thay đổi cửu vĩ thiên hồ sao? Rất hiển nhiên, loại này rất hình sự. Hắn xưa nay không làm. Hắn lựa chọn tạm thời dừng lại. Chủ yếu chính là hắn tại độ qua thiên nhân cảnh thời điểm. Liền sinh ra qua một loại trong cõi u minh không ổn. Cũng cho là mình tại độ kim tiên cảnh thời điểm. Sống hay chết nhất định là chia 5 năm cục. Lại thêm tiến vào Tu La Thành sau đó. Hắn đầu óc càng phát ra tỉnh táo. Liền cũng đã biết. Hồng Mông Tử Khí hẳn là ngay tại trong cơ thể mình. Hứa tiên trong lòng biết mình nếu là bước vào kim tiên cảnh. Hồng Mông Tử Khí cũng đem bởi vì hắn vượt qua bất tử kiếp vấn đề. Từ đó trong phút chốc sinh ra chân chính uy năng. Một khắc này, phàm gian giới đại la kim tiên, chắc chắn đều sẽ khóa chặt vị trí hắn. Kể từ đó, khi hứa tiên đưa tiễn Tiểu Thanh thời điểm, hắn liền có một cái tiểu dự định. Đó chính là, tại Tu La Thành bên trong độ qua kim tiên kiếp. Động tác này coi như có phần lỗ mãng. Nguy cơ hiểm tính lại là tương đối tiểu. Bởi vì tại Tu La Thành bên trong, chỉ hai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Vẻn vẹn có Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa. Trước người đối với hắn kia một dạng khách khí. Đây nhất định không giới hạn tại Thanh Bình kiếm uy hiếp. Cái kia Ngưu Ma Vương hẳn là cùng tổ sư gia tọa kỵ có quan hệ. Làm không tốt hắn còn là tổ sư gia tọa kỵ hậu bối. Kể từ đó, hắn liền có thể khẳng định Ngưu Ma Vương sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Nếu không cũng không trở thành nhìn thấy Thanh Bình kiếm sau đó. Liền như là đang nịnh nọt muốn đem hắn đưa về phàm gian giới. Về phần hắn vì cái gì không lo lắng phiên này độ kiếp. Cũng sẽ không bị Tây Phương giáo cũng chính là Địa Tạng Bồ Tát phát giác. Chủ yếu là Tu La Thành ở vào lục đạo luân hồi bên trong. Mà nơi đây chân chính chủ nhân là hậu thổ nương nương. Địa Tạng Bồ Tát có thể mượn dùng lục đạo luân hồi một ít quyền hành. Cũng chỉ có thể là mượn dùng. Cái này tương đương hacker trộm nhân viên quản lý một ít quyền hạn. Hắn nếu như là không gây sự. Cái kia hậu thổ nương nương không nhất định biết rõ. Coi như biết rõ cũng là không thèm để ý. Nhưng tại Tây Phương giáo an bài xuống, Địa Tạng không quan tâm, đem hắn quả thực là từ phàm gian giới lôi đến lục đạo luân hồi. Đây cũng là tương đương lục đạo luân hồi Bắc bị hậu thổ nhìn thấy. Vậy khẳng định sẽ không tùy ý hắn tiếp tục trưởng khống đi xuống. Còn nữa nói, lục đạo luân hồi tất nhiên có thể từ Chu Tiên kiếm trận bên trong kéo ra ngoài người. Còn là loại này khó lòng phòng bị thủ đoạn. Vậy cái này cũng có thể chứng tỏ, lục đạo luân hồi uy năng muốn so Chu Tiên kiếm trận phần lớn. Nếu như nói Chu Tiên tứ kiếm cộng Chu Tiên kiếm đồ bằng tiên thiên chí bảo, có thể có lấy hậu thổ nương nương nắm trong tay lục đạo luân hồi. Nó uy năng hiển nhiên là muốn siêu việt tiên thiên chí bảo. Nhất là hậu thổ nương nương xem như nơi này chủ nhân. Hắn quyền hành càng là kinh hãi người. Có lẽ tại hắn đi tới Tu La Thành trong nháy mắt, liền đã cảm nhận được trong cơ thể hắn hồng mông tử khí. Đối với cái này, hứa tiên không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn không cách nào xác định hậu thổ nương nương có biết hay không việc này. Nhưng nếu như không sai mà nói, mình nếu là tại lục đạo luân hồi bên trong độ kiếp, hậu thổ nương nương lại đem tất nhiên biết được. Nhưng vấn đề chính là, kim tiên kiếp. Hắn sớm muộn đều muốn độ, vậy hắn là nên đi tin tưởng thiện lương, khả ái, ưa thích lấy đức phục người, cả ngày cá ướp muối hậu thổ nương nương sẽ không cướp. Hay là đi tin tưởng phàm gian giới một ít người có thể tại chính mình độ kiếp thời điểm, giúp hắn sống sót. Hứa tiên biết rõ sư phụ Hứa Tiên Bình rất mạnh, cũng là hắn tại phàm gian giới lớn nhất hậu thuẫn. Nhưng từ sư phụ quanh năm cầu thả tại Giang Nam tình huống đến xem. Cái này cũng có thể chứng tỏ sư phụ tuyệt đối không phải phàm gian giới vô địch tồn tại. Kể từ đó, hứa tiên quyết định đánh cược một lần. Thắng, trên người hắn hiểm nghi thật to, Tiêu Thất cũng điệu thấp trở về phàm gian giới. Thua, hậu thổ nương nương không chỉ có là lục đạo luân hồi kẻ thống trị, cũng đem hóa thành trong tam giới vị thánh nhân thứ bảy. Thậm chí có thể nói, nắm trong tay lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương, có lẽ đều có thể trở thành tam giới bên trong mạnh nhất thánh nhân. Chung quy hậu thổ nương nương chỉ cần có tâm động tay, hắn liền dám hy sinh vì nghĩa, để cho hắn trực tiếp lấy đi, không chút nào ngăn cản. Kể từ đó, hắn làm không tốt còn có thể hóa thành hậu thổ nương nương yêu nhất con. Từ đây lục đạo luân hồi là nhà hắn, tương đương đáng tiếc chính là hậu thổ nương nương là thật cá ướp muối. Khi hắn quyết ý muốn tại Tu La thành độ bất tử kiếp thời điểm, vị này mạn ngư nương nương không chỉ có không có ý định cướp, còn chủ động dùng lục đạo luân hồi quyền hành, đem hồng mông tử khí tin tức cho ngăn cách. Đó là chân chính thánh nhân thủ đoạn, ngoại trừ thoáng tản mát ra ném đi hàng chí quang hoàn bên ngoài, Tu La thành cư dân liền không có thụ đến còn lại ảnh hưởng. Mà trở thành kim tiên là dạng gì cảm giác, còn có hồng mông tử khí gia trì kim tiên, lại là cỡ nào cảm thụ. Mạnh mẽ, quá mạnh rồi. Hứa Tiên cho là mình đã từng thiên phú cũng rất không tệ, còn cũng có thể tại từ nơi sâu xa không ngừng cảm ngộ thiên đạo pháp tác, từ đó mỗi ngày đều có thể tiến bộ một chút xíu tương đương. Nhưng khi hắn đi tới kim tiên cảnh sau đó, hồng mông tử khí lại giống thật bật hách đồng dạng. Nói như thế nào đây, tương đương đã từng thiên đạo pháp tác chính là chữ tượng hình, yêu cầu ngươi đi cảm ngộ cùng lý giải, cũng đem từ từ ăn thấu, mười phần phí não. Nhưng bây giờ thiên đạo pháp tác lại giống như là ghi chú giải thích bách khoa toàn thư, ngươi chỉ cần làm từng bước đọc liền có thể toàn bộ lý giải, cảnh giới tiến triển cực nhanh. Đâu chỉ a, đều mẹ nó sắp một ngày vạn dặm rồi. Liền liền lớn nhỏ vừa ý loại này biến thân pháp thuật, hắn đều có thể thoải mái bành trướng đến vạn trượng thân hình. Đủ loại kim tiên cảnh vốn nên nắm giữ pháp thuật, coi như hắn cho tới bây giờ không có học qua, cũng đều không ngừng từ trong đầu đụng tới, mặc cho hắn thoải mái thi triển, quả thực chính là mạnh mẽ vô địch. Về phần hắn cùng hồng mông tử khí vì cái gì có cao như vậy độ dung hợp, tỉ như dựa theo hắn trong trí nhớ sự tình, một ít chuẩn thánh tại cầm tới hồng mông tử khí thời điểm, đều chưa hẳn có thể trực tiếp lĩnh hội, hoặc là từ đó nhanh chóng tìm tới thành thánh biện pháp. Thậm chí, đã từng 6 vị thánh nhân, đều là tại cầm tới hồng mông tử khí rất nhiều năm, mới nghĩ đến mượn dùng nhân tộc thiên địa này nhân vật chính, cũng lấy công đức thành thánh. Hứa Tiên đối với cái này từng có một chút suy đoán. Một, hắn cảnh giới quá thấp, đại la kim tiên còn chưa thành đâu. Hồng mông tử khí chỉ là để cho mình thiên phú biến cao, tốc độ tu luyện tăng tốc, nhưng hai cái trước gia trì biên độ lại lớn, cũng kém xa thành thánh đại giới. Thánh nhân cùng chuẩn thánh chính là khác nhau trời vực, không có cách nào cùng một chỗ tương đối tồn tại. Hai, hắn là nhân tộc. Nhân tộc vốn nên trở thành thiên địa nhân vật chính, lại tại một ít người tính toán phía dưới, không chỉ có liền thiên đình chi chủ vị trí đều bắt không được đến. Thiên địa nhân vật chính khí vận cũng ở vào vô hạn trong luân hồi. Vậy cái này liền gọi là vật cực tất phản, dẫn đến hồng mông tử khí cùng hắn liên hệ rất sâu. Ba, trong cơ thể hắn hồng mông tử khí, rốt cuộc là ai cho hắn? Người nào cho ta? Nếu như cửu vĩ thiên hồ nói chính là chân tướng, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không thể tin được cửu vĩ thiên hồ nói, bởi vì cái kia hồ ly tinh nói nếu là thật, vậy hắn trên thân gánh chịu trách nhiệm liền có chút quá lớn, phần lớn để cho hắn không thể thở nổi. Giờ này khắc này, khi Tây Hành năm người lần thứ hai lên đường thời điểm, mà Hứa Tiên tại thoáng suy tư sau đó liền kích hoạt lưu tại Trường An thành một đạo phân thân. Hắn dự định gặp phía dưới cái kia đại lương hoàng đế, cũng từ trong miệng hiểu rõ đến một ít chuyện. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể xác định cửu vĩ thiên hồ rốt cuộc nói không có nói láo. Trường An thành, trong hoàng cung, đại điện bên trong, một vị cẩm tú thanh niên áo bào đen ngồi tại trên long ỷ. không ngừng xem kỹ lấy trước mắt tất cả tấu chương. Kỹ càng, viết rất kỹ càng. Các ngươi tiệt giáo tiên làm việc thế này đáng tin cậy. Đây không phải đem trẫm khi hôn quân đến nuôi sao? Thanh niên mặc áo đen thở dài. Cẩm Ngọc tỷ chính là ở phía trên một trận mãnh đóng. Không sai, từ lúc tiệt giáo tiên vào ở Đại Lương Vương triều sau đó. Bọn hắn chỉ bằng mượn tại thiên đình thuần thục thao tác. Nhanh chóng tại triều đình bên trong hình thành một cái phe phái. Cũng thoải mái đứng vững gót chân. Thậm chí, tiệt giáo tiên đều chưa từng động tới võ lực. Chỉ dựa vào tại thiên đình làm quan kinh nghiệm. Liền đem nó hắn phe phái quan viên cho thoải mái hàng phục. Cái này cũng dẫn đến hắn vị này Đại Lương Hoàng đế. Cũng chỉ có thể biến thành một cái vô tình con dấu máy móc. Đương nhiên, nắm lấy chính mình đã từng thất bại qua. Hắn coi như tin tưởng tiệt giáo tiên sẽ không hố chính mình. Cũng sẽ không hố cái này Đại Lương Vương triều. Nhưng mỗi ngày tính ra hàng trăm tấu chương. Đại Lương Hoàng đế nhưng vẫn là từng chữ xem qua. Bảo đảm kiếp này chính mình. Hắn có thể làm càng tốt hơn. Càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, trẫm muốn trở thành nhân hoàng. Nhưng vẫn là thiếu đi mấy đạo long khí. Trụ vương không có cam lòng. Cũng không phải là không có cái kia mấy đạo long khí. Hắn liền không thể tự lập làm nhân hoàng. Bởi vì không có cái kia mấy đạo long khí. Là làm thật không cách nào trèo chống hắn đem thiên đình cũng cướp lại. Nhiều lắm là chính là dẫn đầu nhân tộc đứng vững Nam Bộ Chiêm Châu. Sẽ không tại tùy ý những người còn lại tùy tiện khi dễ mà thôi. Nhưng nhân tộc xem như thiên địa nhân vật chính. Sau cùng lại gần như chỉ ở Nam Bộ Chiêm Châu ổn định cân cước. Cái này cùng trước vài mặc cho thiên địa nhân vật chính chênh lệch. Không khỏi cũng có chút quá lớn sao. Nhất là vừa nghĩ tới Tam Hoàng Ngũ Đế nỗ lực. Cộng thêm Đại Vũ cái kia có thể xưng cõng nồi thức hy sinh. Vị này chuyển thế trùng sinh trụ vương. Liền từ đầu đến cuối đều không có cam lòng. Lại thêm cho là mình tại thẹn với những cái kia nhân tộc tiên hiền. Cũng liền vào lúc này. Theo cửa hông vang lên. Lại thêm cái kia nhẹ nhàng tiếng bước chân. Trụ vương hung hăng rua đem mặt. Để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Duy trì nhân hoàng nên có uy nghiêm. Dù là hắn đã nghe được người là hắn nữ nhi. Phụ hoàng. Bình an công chúa chậm rãi đi đến. Thi lễ nói. Bình an a, người không tại Tắc Hạ học cung lên lớp. Thế nào còn đột nhiên hồi cung rồi? Trụ vương thần sắc lạnh nhạt nói ra. Bình an công chúa mím môi. Nói khẽ. Phụ hoàng, ta có người bằng hữu muốn gặp ngài. Ngoặc kết chấm hỏi. Trụ vương ngẩn ra một chút. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cái này phàm gian giới muốn giết hắn rất nhiều. Có dám đem chủ ý đánh vào hắn nữ nhi trên thân. Gần như chết hết. Hơi suy tư. Trụ vương liền sắc mặt lãnh đạm nói ra. Tất nhiên người kia đều thuyết phục ngươi. Kia ngươi liền dẫn hắn qua tới gặp trẫm. Vâng, phụ hoàng. Bình an công chúa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Có phần bối rối nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ phụ hoàng một ngày trăm công ngàn việc. Mỗi ngày tất cả đều bận rộn phê duyệt tấu chương. Nếu không thì chính là đang thương thảo quốc gia đại sự. Là vị nhất định phải lưu hương muôn đời minh quân. Nhưng không chịu nổi chính là, Hứa Tiên quá đẹp trai rồi a. Hắn chỉ là lộ ra một bộ ủy khuất mong mong bộ dáng. Liền để chính mình không nhịn được muốn hỗ trợ. Mà trụ vương nhìn xem bình an công chúa thần sắc nhăn nhó đi ra ngoài gọi người. Trong mắt sát ý cũng càng thêm nồng đậm. Hảo tiểu tử, gạt ta khuê nữ thì cũng thôi đi. Vẫn còn muốn tại triều đình đòi cái tốt sống. Người mẹ nó là sống vặn sao? Thế là, không có ngăn rất thời gian dài. Trụ vương liền nhìn thấy vị kia lừa gạt hắn, khuê nữ ra hòa. Dựng mắt nhìn lên, vị này hiện nay Đại Lương Hoàng đế. Thoáng ngửa về đằng sau đầu. Trong lòng hiện lên một tia chấn kinh. À cái này, đây là tam giới nên tồn tại nhan giá trị sao? Hắn khuê nữ đợt này. Không thua thiệt a, thậm chí được xưng tụng là máu lợi nhuận. Rất nhanh. Trụ vương liền lung lay đầu, luôn cảm giác chính mình trí thông minh có phần chập mạch. Liền híp mắt, tràn đầy uy nghiêm trầm giọng nói. Người đến người phương nào? Gặp trẫm vì cái gì không bái? Trụ vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trụ vương nhìn trước mắt người trẻ tuổi, thầm mắng một tiếng không nói võ đức, lên tới liền phá là vài cái ý tứ. Hứa tiên nhìn trước mắt đại lương hoàng đế, sớm đã không có ban đầu loại kia kinh sợ, thậm chí liền đàm luận cũng không dám. Hắn chỉ là nhẹ giọng hỏi, tại hạ Hứa Tiên, tiệt giáo đệ tử, muốn hỏi bệ hạ một ít chuyện, không biết tòa cung điện này có thể ngăn che thiên cơ. Trụ vương nhìn hắn một cái, trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc, đàm luận sự tình gì, còn cần tránh đi ngươi đồng môn. Tòa cung điện này, tự nhiên có thể ngăn che thiên cơ. Tại hạ nếu là thông qua Bình An công chúa đến đây gặp ngươi, tự nhiên là không muốn quấy nhiễu những người khác, cho nên ta sau đó phải hỏi vấn đề việc quan hệ nhân tộc đại vận, nhưng không biết bệ hạ có thể hay không nói cho ta. Hứa Tiên ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt vị này hắc bào hoàng đế. Trụ vương ánh mắt yên lặng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, người có thể hỏi ra vấn đề không coi là nghiêm trọng. Người nếu hỏi không ra đến vấn đề, cái kia quả nhân cũng không cần nói cho ngươi. Tốt, Hứa Tiên khẽ cười một tiếng, liền nâng mi nói ra. Xin hỏi trụ vương, ngài kiếp trước có thể có lấy thành thánh cơ duyên sở tại. Trong nháy mắt, cả tòa đại điện đều lâm vào yên tĩnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trên long ỷ hắc bào hoàng đế, cũng chính là trụ vương. Hắn mặt không biến hóa gật gật đầu. Đúng, trụ vương hồng mông tử khí, thế nhưng là đến từ tam hoàng ngũ đế, còn có đại vũ. Hứa Tiên híp mắt, hỏi lần nữa, đen ngâm hoàng đế lâu nay lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Tiên, lần thứ hai gật gật đầu. Đúng, hồng mông tử khí vốn là một đạo, cũng vốn nên thuộc về nhân tộc ta sở hữu. Điều này đại biểu nhân tộc ta sẽ xuất hiện một tôn thánh nhân. Đại biểu nhân tộc ta chính là thiên định nhân vật chính. Đại biểu nhân tộc ta coi như mất đi thiên định nhân vật chính chi vị, cũng sẽ có thánh nhân bảo vệ nhân tộc ta thái bình. Có thể có người đang tính kế chúng ta nhân tộc. Có người đem hồng mông tử khí một phân thành chín. Tam hoàng ngũ đế các đến hắn một. Đại vũ, hắn không muốn cầm. Bởi vì hắn nếu như là cầm, liền đại biểu nhân tộc ta lại không thánh nhân. Cho nên hắn nhìn như cầm hồng mông tử khí, nhưng lại sống sờ sờ chết già rồi. Bởi vì hắn căn bản là không có đem cái kia sợi hồng mông tử khí dung nhập trong cơ thể. Chậm, từng chiếm được cái kia hoàn chỉnh hồng mông tử khí. Kia là tam hoàng ngũ đế, còn có đại vũ lưu lại phía dưới hồng mông tử khí. Thế là, phong thần lên, chậm vào phong thần bảng. Trụ vương ngữ khí 10 phần bình thản. Đối với cái kia mất đi hồng mông tử khí, tựa như là thổ tài chủ nhặt được tiền đồng, lại đem vứt bỏ đồng dạng. Đối với cái này, Hứa Tiên không khỏi coi trọng mấy phần vị này trụ vương. Thật không hổ là bị tam hoàng ngũ đế chọn chúng người. Nên có uy nghiêm, bá khí, nhân hoàng khí khái, hắn đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà, hết thảy lại đều thuyết phục. Phong thần, nhân hoàng vị mất đi. Hỏa vân động từ đây lại không tin tức. Đó là bởi vì tam hoàng ngũ đế cùng đại vũ tại hạ một bàn lớn kỳ. Ban đầu, vị thứ nhất nhân hoàng bị tính toán, cũng dung nhập một sợi hồng mông tử khí. Cái này gần như liền sáng nói cho ngươi. Các ngươi nhân tộc có thể có 9 vị trí cường chuẩn thánh, nhưng không thể có được thánh nhân. Nhưng khi đó nhân tộc không có gì lực lượng. Nhân hoàng coi như trở thành chuẩn thánh, cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Cứ như vậy, tam hoàng ngũ đế liền một mạch dung nhập cái kia sợi hồng mông tử khí. Cũng một cái tiếp một cái vào hỏa vân động. Nhưng duy chỉ có tại đại vũ cuối cùng này trước mắt. Khi nhân tộc triệt để bị khóa trước khi chết. Vấn đề tới, đại vũ nhìn như lưu lại hồng mông tử khí. Nhưng hắn chết. Cùng lúc đó, cái kia sợi hồng mông tử khí hẳn là bị tam hoàng ngũ đế lấy đi. Bởi vì một vị nhân tộc chuẩn thánh không chịu nổi một kích. Nhưng 8 vị trí cường nhân tộc chuẩn thánh, dù là thánh nhân cũng dám tùy tiện lời thắng. Đây cũng là từ vị thứ nhất nhân hoàng sinh ra thời điểm liền muốn ra tới tính toán. Đồng thời, bọn hắn còn lấy thân tử đạo tiêu làm đại giá, đem cái kia 9 sợi hồng mông tử khí toàn bộ đều hòa hợp một đạo hồng mông tử khí. Mà trụ vương, chính là cái kia đạo hồng mông tử khí vốn là người sở hữu. Phong thần lên, trụ vương bại, kết thúc rồi à? Không có, hoặc là nói, bởi vì khi cái kia đạo lại lần nữa dung hợp hồng mông tử khí. Triệt để mất đi người khác khống chế sau đó. Nhân tộc nhìn như đang không ngừng luân hồi. Kỳ thực, nhân tộc đang không ngừng luân hồi đồng thời. Cũng đều có một chút hy vọng sống. Đó chính là tất có một vị nhân tộc sẽ có được thành thánh cơ hội. Còn như cái này vẻn vẹn có một chút hy vọng sống. Đó chính là Tam Hoàng Ngũ Đế. Còn có Đại Vũ vì nhân tộc hậu nhân lưu lại cơ hội. Nhìn như xa vời. Nhìn như tại đại thế trước đó. Thành thánh căn bản không có khả năng. Nhìn như cái kia đạo hồng mông tử khí. Cũng phải không ngừng cùng đi nhân tộc luân hồi. Nhưng một đường sinh cơ kia. Trung quy là Tam Hoàng Ngũ Đế. Còn có vô số nhân tộc các tiên hiền. Dùng mệnh đổi lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.